Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 700, lặng yên cảnh cáo, góc truyện audio.com. Trong nháy mắt khi nhìn thấy Sasuke, con mắt đang khép hờ của đại tiên nhân cóc, đột nhiên mở ra, trong con ngươi đục ngầu lóe lên một đạo tinh quang khó hiểu. Không thể nghi ngờ, đại tiên nhân cóc nhất định có một loại năng lực nào đó biết trước tương lai. Lúc trước, đại tiên nhân cóc tất nhiên đã thấy được một loại xu thế nào đó trong tương lai. Biết rằng chỉ có chia sẻ lực lượng khổng lồ cho hai anh em Hagoromo và Hamura mới có thể phản kháng sự thống trị tàn khốc của Kaguya. Cho nên mới tiếp cận và dẫn đạo Hagoromo, mà trước đó nó đem bí bảo tiên nhân phù của Diệu Mộc Sơn có thể phục sinh người chết giao cho Hagoromo. Chỉ sợ cũng là do tiên đoán được trong trận quyết chiến ban đầu. Hamura sẽ chết trong tay Hagoromo. Nó không có chỉ ra điểm này. Để Hagoromo sớm đề phòng. 89/10 là vì nó đã nhìn thấy tương lai. Nhất định phải để Hamura chết trong tay Hagoromo. Để thống khổ vô biên kích thích Hagoromo. Khiến cho đôi mắt phát sinh biến dị. Từ Byakugan biến dị thành Serinian. Thậm chí thăng hoa thành Rinnegan, mới có thể thu được tiền vốn để đấu một trận với mẫu thân Kaguya. Tương tự, thúc đẩy Jiraiya đi khắp nhẫn giới tìm đứa trẻ trong lời tiên tri. Cũng là một loại biểu hiện năng lực nhìn thấy tương lai của đại tiên nhân cóc. Bởi vậy, khi ánh mắt đại tiên nhân cóc rơi xuống người Sasuke, nó lập tức phát hiện Sasuke chính là thể chuyển thế thế hệ này của con trai lục đạo tiên nhân Hagoromo. Osusuki Indra, dù sao đối với đôi huynh đệ Indra và Asura đã quấy nhiễu nhẫn giới mấy trăm năm nay. Đại tiên nhân cóc đã cực kỳ quen thuộc, mà cùng lúc đó, đại tiên nhân cóc còn thấy được trên người một vài đoạn ngắn tương lai vụn vặt. Hiểu được trong trận biến đổi ngàn năm sắp phát sinh. Sasuke có thể sẽ đưa đến tác dụng trọng yếu. Jiraiya ở dưới thấy đại tiên nhân cóc đột nhiên mở ra hai mắt. Cũng lấy làm kinh hãi. Ở trong ấn tượng của hắn, đại tiên nhân cóc vẫn luôn nhất quán với vẻ mặt buồn ngủ. Jiraiya đứng dậy hỏi, đại tiên nhân, mấy đứa nhỏ này thế nào? Đại tiên nhân cóc cười ha ha, chậm rãi ung dung nói, đều là những hậu bối ưu tú. Ngươi đưa bọn chúng tới gặp Fukasaku đi, để Fukasaku khảo nghiệm bọn chúng một cái. Jiraiya nhẹ gật đầu, sau đó dẫn ba đứa Neji, Hinata, Sasuke đi tìm Fukasaku tiên nhân. Fukasaku tiên nhân đi vòng quanh ba đứa nhỏ, tỉ mỉ đánh giá một phen, sau đó suy tư một hồi, nói, như vậy đi, hiện tại ta sẽ truyền thụ cho các ngươi tiên thuật Diệu Mộc Sơn. Nếu ai có thể tu luyện thành công, người đó xem như thông qua được khảo hạch, tiên thuật, nghe Fukasaku tiên nhân muốn truyền thụ tiên thuật, ba đứa nhỏ tức khắc đến tinh thần, Sasuke thì trà sắt nắm đấm, Jiraiya ở bên cạnh nói, tiên thuật cũng không phải dễ tu luyện như vậy, Sasuke bĩu môi nói, Naruto có thể học được, con cũng có thể học được, Jiraiya cười cười, Naruto nắm giữ tiên thuật. Làm rất nhiều người trong thôn sinh ra ngộ nhận đối với tiên thuật. Cảm thấy ngay cả một cái thằng nhóc 10 tuổi cũng có thể học được. Thì tiên thuật cũng không có gì quá khó. Nhưng trên thực tế, ninja có đủ tư chất nắm giữ tiên thuật. Dù là phóng tầm mắt ra toàn nhẫn giới, cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là bản thân Jiraiya, cũng phải cần hai vị tiên nhân cóc hỗ trợ. Mới có thể thuận lợi tiến vào trạng thái tiên nhân. Trong làng lá, người duy nhất có thể dựa vào thực lực bản thân nháy mắt tiến vào trạng thái tiên nhân. Chỉ có một mình Hokage đệ nhất mà thôi. Không bao lâu sau, Fukasaku tiên nhân liền dẫn ba đứa nhóc tới trước hồ cóc. Nhìn bên hồ nước chất đầy từng pho tượng cóc sống động như thật. Hinata sợ hãi hỏi. Fukasaku tiên nhân, vì sao nơi này lại có nhiều pho tượng cóc như vậy ạ? Ai? Bọn họ không phải là tượng, mà là các ninja tu luyện tiên thuật thất bại. Dừng một chút, Fukasaku tiên nhân nghiêm túc nói. Tu luyện tiên thuật của Diệu Mộc Sơn chúng ta, sẽ khiến cho thân thể người tu luyện xuất hiện một ít đặc thù của cóc. mà trong quá trình này, năng lượng tự nhiên trong người một khi mất khống chế, người tu luyện sẽ triệt để biến thành cát, đồng thời thân thể sẽ dần dần hóa đá, trở thành một pho tượng. Cái gì? Nhìn bên hồ nước chất đầy những pho tượng cát, tưởng tượng ra những pho tượng này trước đó đều là con người sống sờ sờ. Ba đứa nhóc tức khắc bị dọa cho mặt mũi trắng bệch. Jiraiya cười nói, đã biết tu luyện tiên thuật không dễ chưa? Fukasaku tiên nhân nói tiếp, các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Những người này sở dĩ lại biến thành pho tượng, cũng là vì bọn họ quá tham, quá liều lĩnh, quá lỗ mãng, chỉ cần tiến hành theo chất lượng, thì cho dù không học được tiên thuật, cũng sẽ không bị biến thành pho tượng cóc đâu. Sasuke thở phào một hơi, chợt nghĩ tới cái gì? Hỏi, tiên nhân, vậy nếu chúng con thành công học xong tiên thuật, thì thi triển tiên thuật có phải cũng sẽ biến thành cóc không? Neji và Hinata cũng nhìn về phía Fukasaku, dù là đứa nào cũng không muốn biến thành một con cóc cả. Fukasaku tiên nhân tự nhiên minh bạch bọn nhỏ đang lo lắng cái gì. Lúc này cười nói, yên tâm đi, tu luyện tiên thuật Diệu Mộc Sơn chúng ta, thân thể mặc dù sẽ xuất hiện một chút đặc thù của cóc, nhưng cũng sẽ không biến thành cóc thật. Hơn nữa chờ tới khi khả năng khống chế năng lượng tự nhiên của các ngươi được đề cao, những nét đặc thù của loài cóc cũng sẽ dần dần ít đi. Thân thể biến dị nhiều hay ít, trên thực tế cũng có thể giúp nhìn ra trình độ nắm giữ tiên thuật của đối phương. Lúc đệ nhất tiến vào trạng thái tiên nhân, thân thể biến dị ít nhất, chỉ có một ít đường vân trên mặt, mà Naruto ở nguyên thời không, có trình độ nắm giữ tiên thuật cũng rất cao. Lúc tiến vào trạng thái tiên nhân thì chỉ là con ngươi là biến thành giống con ngươi loài cóc. Khách quan mà nói, ở phương diện khống chế năng lượng tự nhiên, Jiraiya rõ ràng kém hơn một chút. Hắn sau khi tiến vào trạng thái tiên nhân, trên mặt không những xuất hiện rất nhiều đường vân, mà trên mặt và tay chân, cũng xuất hiện những nét đặc thù loài cóc ở mức độ khác nhau. Về phần Kabuto ở nguyên thời không? Bởi vì trước khi Kabuto tu luyện tiên thuật tại Long Địa Động đã làm cải tạo quy mô lớn đối với thân thể. Đồng thời dã man hấp thu huyết nhục Orochimaru, cho nên hắn hình thái của hắn trong trạng thái tiên nhân là một trường hợp đặc biệt. Không đủ giá trị tham khảo. Rất nhanh, Fukasaku tiên nhân theo thứ tự nhỏ một giọt dầu cóc lên tay mấy đứa nhỏ. Phân phó nói, được rồi. Hiện tại các ngươi có thể bắt đầu minh tưởng, cảm thụ năng lượng tự nhiên. Neji nhìn một chút dầu cóc được chấm trên tay mình, hỏi, tiên nhân, đây là cái gì vậy? Cái này gọi là dầu cóc, có thể trợ giúp các ngươi cảm thụ năng lượng tự nhiên trong không khí dễ hơn. Dừng một chút, Fukasaku tiên nhân tiếp tục giải thích nói, những ninja bị biến thành tượng cóc kia, chính vì quá tham, sử dụng quá nhiều dầu cóc. Để quá nhiều năng lượng tự nhiên tràn vào thân thể, cuối cùng dẫn đến mất khống chế. Neji thấy rùng mình trong lòng, liên tục gật đầu nói. Con hiểu rồi, có một đống tượng cóc lặng yên ở bên cạnh cảnh cáo. Nên ngay cả hai đứa Neji và Sasuke vốn bức thiết muốn học được tiên thuật, cũng đều tự giác dần xuống sao động vội vàng trong lòng. Bình tĩnh cảm thụ năng lượng tự nhiên do dầu cóc dẫn tới. Cách chương.